Đốt tình Ninh Viễn, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trong khoảng thời gian này, khi làm theo phép, Thẩm Nghịch cũng dùng thiết bị dò xét trong lòng bàn tay để tự động ghi lại biến đổi chỉ số xúc giác của Biên Tẩn. Nhờ làm theo phép, Biên Tẩn quả thực đã bớt nhạy cảm, như thể đã bắt đầu hưởng thụ việc tiếp xúc với Thẩm Nghịch, không còn khó khăn như ban đầu. Sau khi cùng nhau xem chỉ số xúc giác gần nhất và đối chiếu với các tiếp xúc tương ứng, hai người đầu tiên là im lặng, sau đó nhìn nhau cười. Thẩm Nghịch cảm xúc phức tạp, ngoài miệng nói, cũng tốt, ít nhất về sau không cần trốn tránh ta nữa. Thực ra trong lòng có chút tiếc nuối, sư tỷ vốn có độ mẫn cảm độc đáo với nàng, sao lại thật sự bớt nhạy cảm rồi. Thực ra nói bớt nhạy cảm cũng không hoàn toàn đúng, rốt cuộc từ chỉ số xúc giác mà nói. Khi tiếp xúc với Thẩm Nghịch, chỉ số ở ngón giữa vẫn rất cao. Chỉ số xúc giác khi tiếp xúc thân mật vẫn luôn ngang bằng với chỉ số hành vi trong cơ sở dữ liệu. Thẩm Nghịch vẫn cho rằng Nghịch Tâm không có sai sót lớn, chỉ đơn giản là phóng đại tình cảm của Biên Tẩn. Chỉ là việc Biên Tẩn vẫn không cảm nhận được đau khiến Thẩm Nghịch buồn rầu. Đêm dị thú cấp côn bằng xuất hiện, khi xé rách cơ thể, thực ra đã làm tổn thương xương ngón tay, sau đó Biên Tẩn tự phát hiện và chỉnh lại xương. Toàn bộ quá trình không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Mục đích của lần kiểm tra và sửa chữa này là tiếp tục tìm kiếm vị trí sai sót gây mất cảm giác đau. Sau khi kết nối thiết bị, hệ thống có thể tự động kiểm tra đo lường, chỉ cần một chút thời gian. Biên Tẩn không đi, cùng Thẩm Nghịch ở lại phòng làm việc. Các nàng nói rất ít, thỉnh thoảng sẽ hôn nhau, phần lớn là Thẩm Nghịch quấn lấy Biên Tẩn, đòi hỏi chút thân mật. Thực ra độ thân mật cũng không tăng lên vì những nụ hôn này, vẫn dừng ở 50. Bất quá, tăng độ thân mật không còn là mục đích duy nhất của các nàng. Các nàng lặng lẽ tận hưởng sự chiếm hữu lẫn nhau, cứ như vậy trôi qua cả ngày. Lúc chạng vạng, ánh chiều tà màu cam dừng lại trên sofa trong phòng làm việc, Thẩm Nghịch đang nằm trong lòng Biên Tẩn, tinh tế nếm trải hương vị môi nàng. Ban đầu là hôn, sau đó là cắn nhẹ. Như thể đang thí nghiệm độ mềm mại của môi Biên Tẩn sẽ thay đổi như thế nào trong các tình huống khác nhau. Cũng giống như đang chứng minh cho chính mình thấy, dù nàng có làm loạn thế nào, Biên Tẩn cũng sẽ chiều chuộng nàng. Bỗng nhiên, Biên Tẩn, một tiếng, Thẩm Nghịch cho rằng nàng không thoải mái, ngước đôi mắt long lanh nhìn, khó khăn lắm mới dừng lại. Sao vậy, vừa rồi, hình như có chút đau. Khi nào, Biên Tẩn vuốt môi, khi người cắn môi ta. Thẩm Nghịch liếc nhìn màn hình, khu vực kiểm tra thứ ba đã xong, nói cách khác, việc mất cảm giác đau hẳn là có liên quan đến chỗ này. Đáp án đã ở trong lòng, Thẩm Nghịch lại tiếp tục cắn môi Biên Tẩn. Là như thế này sao? Vừa cắn vừa hôn, cảm giác đau đích thực đã trở lại một chút. Cơn đau nhẹ làm cho Thẩm Nghịch cảm nhận rõ hơn, chân thật hơn những gì mình làm trên môi nàng. Biên Tẩn nhẹ nhàng, một tiếng, này tan vào giữa môi răng Thẩm Nghịch, kiểm tra đến một khu vực bất thường, cảm giác đau khôi phục một chút, hẳn là còn có những khu vực bất thường khác, cần thời gian tiếp tục kiểm tra. Kỳ lạ là, Biên Tẩn có thể cảm nhận được cơn đau rất nhỏ, nhưng những cơn đau lớn hơn, ví dụ như dư âm đau sau khi xương bị lệch được chỉnh lại, vẫn không cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục nghiên cứu. Thẩm Nghịch phát hiện chỉ số đau lại liên quan đến độ hoàn chỉnh của Nghịch Tâm. Nói cách khác, chỉ cần hoàn thành 100, Nghịch Tâm mà nàng đã thiết kế, cảm giác đau sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngày Nghịch Tâm được chế tạo hoàn thiện, chính là ngày năng lực của Biên Tẩn đạt đến đỉnh cao. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghịch không khỏi hưng phấn. Từ nhỏ nàng đã mơ ước kiệt tác ưu tú nhất của mình có thể sánh đôi với sư tỷ. Bỗng nhiên nhận ra, ngày đó đã ở ngay trước mắt. Viện nghiên cứu phát minh tối cao, động tác gõ bàn phím của Lý Phiến đột nhiên dừng lại. Ngân Hà Các Tố, người của Lý Cực đưa tới, Tĩnh An Hầu truyền tặng, nguyên liệu quý giá như vậy mà Tĩnh An Hầu lại đưa đến viện nghiên cứu phát minh tối cao sao? Nàng và Lý Cực từ khi nào đã cấu kết với nhau? Lý Phiến liên tục đặt câu hỏi, quan viên bên cạnh không thể trả lời được nửa lời. Đối diện với vẻ mặt kinh sợ của quan viên, Lý Phiến cũng nhận ra mình đã quá để ý đến chuyện này. Lý Phiến dịu giọng nói, Tĩnh An Hầu trước đây vì xây dựng phòng thủ thành phố, đã lấy đi rất nhiều ngân hà các tố từ viện nghiên cứu phát minh tối cao. Chắc là cảm thấy áy náy nên giờ trả lại một ít. Nếu nàng tặng thì chúng ta cứ nhận lấy. Quan viên, Vâng, quan viên rời đi cùng với Ngân Hà Các Tố, Lý Phiến trên đường đến phòng nghiên cứu vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch kết giao với Lý Cực từ khi nào? Việc nàng bảo người của Lý Cực đưa Ngân Hà Các Tố đến có ý gì? Nàng không cảm thấy tiểu hồ ly này hiểu chuyện và có chút xấu hổ. Hay là, đây là chủ ý của Lý Cực, để nói cho Lý Phiến biết, Thẩm Nghịch đã đầu quân cho nàng ta. Có thể sao, Thẩm Nghịch cao ngạo như vậy, tại sao lại đồng ý với Lý Cực? Bước chân Lý Phiến chậm lại, cảm giác khó chịu khó hiểu lại ập đến, có chút bất lực. Lần cuối nàng gặp Lý Cực là ở An Vương Phủ tại Mục Châu. Lý Phiến đi ngang qua Mục Châu, nhận lời gửi gắm của Hoàng Tỷ đến thăm muội muội nhiều năm không gặp. Mặc dù muội muội này cũng chưa chắc coi trọng nàng, khi đó Lý Cực vừa mới cập kê, đã vô cùng xinh đẹp động lòng người, một khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người nhìn qua khó quên. Những người đi theo Lý Phiến sau khi nhìn thấy Lý Cực đã thất thần, không muốn quay về thành Trường An, chỉ muốn ở lại Mục Châu, nói muốn canh giữ bên cạnh An Vương Điện Hạ, đến chết không thay lòng. Chuyện này trong mắt Lý Phiến vô cùng hoang đường, làm sao có người lại yêu sâu đậm một người chỉ mới gặp vài lần, không hề quen biết chứ? Cho đến, nhớ lại dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của Lý Cực, cùng với khuôn mặt thanh tâm quả dục mà tuyệt mỹ của Biên Tẫn, Lý Phiến nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ kính. Trong khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ vùi mình trong viện nghiên cứu phát minh tối cao, chỉ vì có thể chế tạo ra một loại thực thể hư điện dung có thể mang theo bên mình, Lý Phiến đã gần nửa tháng không về Vĩnh Vương Phủ. Người từng yêu cái đẹp đã gầy đi rất nhiều, tiểu tụy không chịu nổi, quần áo cũng mấy ngày chưa thay. Cả người nhợt nhạt, dáng vẻ mệt mỏi, đến giờ vẫn chưa có thành tựu nào đáng kể. Đừng nói là chính mình bây giờ, ngay cả khi còn thường xuyên đến Lạc Dương ngắm hoa, so với Lý Cực và Biên Tẫn, nhan sắc cũng chẳng là gì. Huống chi nàng còn có khuôn mặt trời sinh khó ưa, không biết nói lời dễ nghe, càng khiến người không muốn đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi hoàn hồn lại, nàng mới phát hiện mình không hiểu sao lại nghĩ nhiều như vậy. Còn lo lắng về dung mạo, thật khó hiểu. Lý Phiến vỗ vỗ mặt, khiến mình đừng chìm vào vũng bùn tự ti. Đẩy cửa phòng nghiên cứu, phát hiện Lý Nhược Nguyên đang ngồi trên ghế của nàng. Thấy nàng vào, Lý Nhược Nguyên cười tủm tỉm quay sang nói với nàng. Phiến Nhi, Lý Phiến ngẩn ra, lập tức hành lễ với Lý Nhược Nguyên. Không chỉ có Lý Nhược Nguyên đến, mà cả môn chủ Lệ Cảnh Môn luôn ám ảnh cũng ở đó. Lý Phiến cố gắng lờ đi hàn phục âm khí dày đặc kia, nói với Lý Nhược Nguyên. Bệ hạ sao lại đến đây? Việc Lý Nhược Nguyên đến khiến Lý Phiến có chút bất ngờ. Mấy ngày nay Phiến Nhi vất vả chấm đều thấy cả, hiện giờ thành Trường An có thể tạm thời thái bình, Phiến Nhi là người có công đầu. Chớp mắt xanh thần ngươi sắp đến, chấm biết ngươi thích xem kịch, cố ý bảo người Lễ Nhạc Tư chuẩn bị kỹ vở Kim Phong Ngọc Lộ. Nhìn ngươi gầy đi nhiều như vậy, đều là vì bá tánh an nguy mà lo lắng. Cũng nên nghỉ ngơi, hưởng thụ một chút, nghe đến Kim Phong Ngọc Lộ. Mắt Lý Phiến sáng lên. Đây là vở kịch nàng thích nhất, được cải biên từ chuyện dân gian nhiều đời sau, là một vở kịch tình yêu. Hai nhân vật chính đều là nữ, một người giả trai làm tể tướng đương triều, người còn lại là nữ đế. Cuộc đấu đá ngầm giữa quân thần, đến cuối cùng không tránh khỏi rơi vào khổ luyến, kết thúc bi kịch. Kim Phong Ngọc Lộ đã nhiều năm không được diễn, một trong những nguyên nhân khó diễn. Và cũng là nguyên nhân quan trọng khác là vở kịch này là bi kịch. Thời thế hiện tại, hà tất phải vào rạp xem bi kịch, bản thân đã sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nên vở kịch như vậy đương nhiên không được ưa chuộng. Nỗi sợ hãi do hắc khối Rubik mang lại, càng khiến những nơi tụ tập đông người như rạp hát trở nên vô cùng nguy hiểm. Lý Phiến thích kịch nhưng đã lâu không được xem, một phần vì bận rộn, một phần vì không muốn khi Hoàng Tỷ lo lắng mà mình lại vui vẻ hưởng thụ. Dạo gần đây thực sự quá bận rộn, chuyện sanh thần gì đó hoàn toàn bị ném ra sau đầu, không ngờ Hoàng Tỷ vẫn nhớ. Chỉ còn 3 ngày nữa là nàng tròn 28 tuổi. Hốc mắt Lý Phiến hơi nóng lên, hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối của một người muội muội. Đa tạ Hoàng Tỷ đã để tâm, Lý Nhược Nguyên nắm chặt tay nàng, ý muốn ôm nàng một chút. Lý Phiến ôm lấy nàng, Lý Nhược Nguyên xoa đầu Lý Phiến, mắt cười cong cong. Phiến Nhi đã đi đến ngày hôm nay như thế nào, trẫm đều nhìn thấy. Hai tỷ muội chúng ta nương tựa vào nhau những năm nay thật không dễ dàng. Trẫm thương Phiến Nhi vất vả, mấy ngày nữa hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu thân thể mệt mỏi thì trẫm sẽ đau lòng chết mất. Nếu chỉ có hai người họ, Lý Phiến chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý tận hưởng sự yêu thương của tỷ tỷ. Nhưng Hàn Phục kia đứng ở một bên, dù không nói một lời cũng không nhìn sang, vẫn khiến Lý Phiến cảm thấy gượng gạo. Lý Nhược Nguyên cũng nhận ra sự không tự nhiên của Lý Phiến, chỉ nói: "Trẫm sẽ chuẩn bị thật tốt lễ mừng sanh thân lần này cho Phiến Nhi." Lý Phiến vốn định nói: "Không cần, ta hiện tại cũng không có tâm trạng ăn chơi." Nhưng Lý Nhược Nguyên lại nói: "Kim Phong Ngọc Lộ nhất định sẽ diễn ra suôn sẻ, đến lúc đó trẫm và các quan lại đều sẽ đến chúc mừng Phiến Nhi." Những lời sau đó của Lý Nhược Nguyên qua tai Lý Phiến nhưng không vào đầu. Nàng chỉ nghe thấy ba chữ: "Các quan lại", vậy Thẩm Nghịch nhất định sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, lễ mừng sanh thần Vĩnh Vương, Thẩm Nghịch nhận được thiệp mời đến rạp hát Trung ương thưởng thức vở kịch Kim Phong Ngọc Lộ. Chỉ là thiệp mời này không phải do Vĩnh Vương phủ phát ra, mà do người của Lý Nhược Nguyên đích thân đưa. Không giống như mời người, giống như mệnh lệnh hơn. Vốn dĩ loại thiệp mời này không thể chỉ gửi cho Tĩnh An Hầu. Phu nhân của Tĩnh An Hầu là Biên Tẫn chắc chắn cũng sẽ nằm trong danh sách được mời. Lần này lễ mừng do Lý Nhược Nguyên đích thân giao cho Thái Thường Tự phụ trách. Người của Thái Thường Tự đưa thiệp mời chỉ có một cái tên. Người của Thái Thường Tự chỉ là người chạy việc. Trước khi đi biết mình phải làm việc khó khăn này, lại nghĩ đến danh tiếng xảo quyệt của Tĩnh An Hầu. Còn chưa đến Tĩnh An Hầu phủ đã mặt mày ủ rũ, không biết sẽ bị làm khó dễ như thế nào. Người của Thái Thường Tự đã nghĩ ra vài cách ứng phó, tìm sẵn lời hay để nói qua loa cho xong chuyện. Không ngờ Tĩnh An Hầu nhận thiệp mời, nhìn thoáng qua liền không hỏi gì thêm, chỉ chắp tay thi lễ. Người của Thái Thường Tự thầm nghĩ: "Ồ, vậy mà không bị làm khó dễ sao?" Thẩm Nghịch thấy người đó không đi, liền bảo thị nữ pha trà. Người của Thái Thường Tự lập tức xua tay nói: "Không cần không cần, hạ quan còn có thiệp mời khác phải đi đưa." Thẩm Nghịch: "Vất vả rồi." Người của Thái Thường Tự cười ha ha nói: "Không sao, tuy nói Thái Thường Tự hoặc Lễ Nhạc Tư hoàn toàn có thể thông qua hệ thống cung đình để phát thiệp mời, nhưng đích thân đến đưa mới hợp lễ nghi hiện tại, càng thể hiện sự tôn trọng, không phải sao?" "Vậy hầu gia, hạ quan xin cáo lui trước." Thẩm Nghịch khách khí tiễn người đến cửa phủ, xoay người liền ném thiệp mời vào sọt rác. Vừa lúc bị Biên Tẫn nhìn thấy. "Hầu gia." Biên Tẫn thấy hành động tùy tiện này của Thẩm Nghịch, muốn trách mắng, nhưng nghĩ đến nàng đã trưởng thành, lời nói khó mà nặng lời, cũng không nỡ nặng lời, chỉ nói: "Thiên tử mời ngươi đi tham gia lễ mừng, ngươi lại ném thiệp mời, nếu bị môn quan biết được sẽ lại bị buộc tội bất kính với thiên tử. Còn thấy gần đây bị buộc tội chưa đủ nhiều sao?" Thẩm Nghịch ném thiệp mời vừa quay lại nhìn thấy Biên Tẫn, liền biết không ổn. Biết sẽ bị Biên Tẫn nói, đã chuẩn bị tinh thần. Lợn chết không sợ nước sôi, dù sao Lý Nhược Nguyên chắc chắn đã nghĩ ra lý do, dùng tội phản quốc gì đó để ngăn cản Biên Tẫn đi cùng nàng, vậy thì đơn giản là nàng cũng không đi. Bị buộc tội cũng không ít, cái chết của Tào Túc cũng bị môn quan ám chỉ muốn đổ lên đầu nàng. Nói Tào Thượng Thư chết bất thường, ngày thường hắn là người ngay thẳng kết giao rộng rãi, ai là người duy nhất không hợp với hắn thì ai cũng biết. E là hung thủ ở ngay trong triều đình, những lời vu khống này, không cần Thẩm Nghịch tự mình phản bác, những quyền thần khác đứng về phía nàng lập tức giúp nàng bác bỏ. Thẩm Nghịch thực sự phản cảm với không khí đấu đá bằng lời nói và văn tự trong triều đình. Đế quốc đang gặp nguy nan, những người này lại ở đây tranh giành quyền lực. Vốn đã quyết định, dù Biên Tẫn nói gì, nàng cũng sẽ không lấy thiệp mời từ sọt rác ra. Ai ngờ, Biên Tẫn vừa mở miệng đã gọi một tiếng: "Hầu gia." Tuy vẫn là giọng điệu lạnh lùng, danh xưng hầu gia này nàng đi đến đâu cũng bị gọi, nhưng tiếng gọi này của Biên Tẫn vẫn khiến nàng vô cùng hưởng thụ. Thẩm Nghịch trong lòng đã quyết định 100% nghe theo Biên Tẫn, nhưng ngoài miệng lại nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong phủ đều là người nhà, ai đi cáo trạng? Lễ mừng sanh thần Vĩnh Vương còn có xem kịch, còn có tiệc rượu, chắc chắn sẽ ồn ào đến khuya. Nghĩ đến đã thấy chán rồi, dù muộn thế nào ta cũng sẽ đến đón ngươi." Một câu này khiến Thẩm Nghịch nghẹn lời. "Được rồi, đi xã giao vậy, nhưng cũng không thể đi không công. Sanh thần Lý Phiến, còn có tiệc rượu, Lý Phiến nói không chừng sẽ uống nhiều." Là một máy móc sư cấp S, hệ thống tường lửa của Lý Phiến chắc chắn rất nghiêm ngặt, ngày thường khó mà xâm nhập, nhưng khi uống say thì không chắc. Sao chép quyền hạn của Lý Phiến, có thể tự do ra vào viện nghiên cứu phát minh tối cao. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, các ngươi không cho sư tỷ của ta cùng đi, vậy thì dùng bí mật của viện nghiên cứu phát minh tối cao để trao đổi vậy. Quan trọng nhất là, sư tỷ đã gọi nàng là Hầu Quân, nàng ngoan ngoãn một chút, lần sau có phải có thể gọi nàng một tiếng phu nhân không? Lễ mừng sanh thần Vĩnh Vương quả thực náo nhiệt phi thường như Lý Nhược Nguyên đã hứa. Gánh hát Kim Phong Ngọc Lộ đã bắt đầu luyện tập từ 2 tháng trước. Lý Nhược Nguyên đích thân đến xem luyện tập, dặn dò đoàn hát nhất định phải diễn thật tốt, làm Vĩnh Vương vui vẻ. Từ diễn viên đến người chạy việc, tất cả đều âm thầm ngưỡng mộ tình tỉ muội thắm thiết giữa Vĩnh Vương và Thiên Tử. Khi bước vào rạp hát, Thẩm Nghịch liếc mắt một cái liền nhận ra rạp hát đã được tu sửa lại. Tất cả thiết bị đều dùng kỹ thuật trình chiếu hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay, ngay cả ghế ngồi cũ cũng được thay mới hoàn toàn. Hoa tươi trước mắt, nghe nói là hoa mẫu đơn được vận chuyển từ nhà kính ở Lạc Dương, toàn thân trắng muốt, dáng vẻ thướt tha, là loài hoa Lý Phiến thích nhất. Thật là dáng vẻ yêu thương muội muội. Thẩm Nghịch vừa đi về phía ghế lô ở tầng 2 vừa nghĩ, chỉ là khi các ngươi ở trong rạp hát ấm áp thưởng thức hương hoa, thưởng thức diễn xuất xuất sắc, thì những nữ quan của Lệ Cảnh Môn, Đậu Toàn Cơ không biết lại phải thức bao nhiêu đêm dài. Ghế lô dành cho nàng rất rộng, đối diện sân khấu, không chỉ có thể trực tiếp thưởng thức diễn xuất trên sân khấu, mà hơn nửa số khán giả dưới sân khấu cũng sẽ bị nàng nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ có một mình nàng, sao lại bày 3 chiếc sofa siêu lớn. Mỗi chiếc sofa đều đủ cho nàng nằm dài một bên vừa ăn trái cây vừa xem diễn. Đương nhiên nàng không thực sự nằm xuống, vì Lý Phiến đã đến, ngồi bên trái nàng. Thẩm Nghịch, Lý Phiến liếc nhìn Thẩm Nghịch, không nói gì. Thẩm Nghịch nghi hoặc, đây là ý gì? Thẩm Nghịch có chút không hiểu, hôm nay chẳng phải sanh thần Lý Phiến sao? Chẳng lẽ nàng không nên ngồi ở giữa rạp hát, được các quan lại vây quanh, như sao vây quanh trăng mà xem diễn sao? Sao lại chạy đến cái bao xương nhỏ này? Hơn nữa chỉ có 2 người các nàng, quá không thích hợp. Thẩm Nghịch định nói một câu, Vĩnh Vương Điện Hạ sống lâu 100 tuổi, rồi kiếm cớ chuồn đi. Ai ngờ nàng vừa định đứng lên, vai đã bị người đè lại, chậm rãi ấn xuống, ấn nàng trở lại sofa. Đồng thời, người ấn nàng ngồi xuống sofa bên phải. An Vương Lý Cực, bên phải là Lý Phiến thản nhiên, bên trái là Lý Cực lộng lẫy. Thẩm Nghịch ngồi giữa rơi vào trầm tư. 2 tỷ muội này, một người có tình tỷ muội thắm thiết với Thiên Tử, một người đến kinh thành đã mang theo tin đồn muốn đoạt vị, hiện giờ gặp nhau ở đây, chẳng phải là đối chọi gay gắt sao? Thẩm Nghịch cố tình bị kẹp ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lý Phiến cũng âm thầm kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Lý Cực, nhưng khí thế không hề muốn thua kém, lạnh lùng nói. An Vương, ta hình như không mời ngươi đến. Đúng vậy, ta đích thực không nhận được thiệp mời của tỷ tỷ, nhưng ta không đến tham gia tiệc sanh thần của tỷ tỷ, ta đến tìm Tĩnh An Hầu. Lý Phiến dùng ánh mắt thất vọng nhìn Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch, một câu, liên quan gì đến ta? Đã ở bên miệng, Lý Cực lại ghé sát lại, nói nhỏ vào tai nàng, bằng giọng chỉ có 2 người họ nghe thấy. Ta thay mặt người của ta xin lỗi Tĩnh An Hầu. Vốn chỉ muốn tặng ngọc bích của Tào Túc như một món quà nhỏ gặp mặt, không ngờ lại khiến ngươi bị đám người cổ hủ buộc tội, là ta suy nghĩ không chu toàn. Lý Phiến nghe không rõ 2 người họ đang nói gì, có chút để ý, nhưng lại không muốn nghiêng người qua nghe ngóng. Một cảm giác bị bỏ rơi khiến nàng không vui, ghế lô đòi về vốn được chuẩn bị cho 2 người nàng và Thẩm Nghịch. Lý Phiến cũng không có ý định nói chuyện riêng tư nào khác, dù nàng có tình cảm với Thẩm Nghịch đến đâu. Thẩm Nghịch đã thành thân, nàng đương nhiên sẽ không tự hạ thấp mình đến mức quyến rũ một nữ nhân đã thành hôn. Nàng chỉ muốn mượn cớ tiệc sanh thần để nói chuyện với Thẩm Nghịch về những chủ đề chỉ có máy móc sư mới hiểu. Muốn thổ lộ tình cảm với nàng, dù chỉ là vài lời cũng được. Không ngờ Lý Cực lại tự mình đến, hơn nữa nhìn thái độ của các nàng, dường như thật sự đã quen biết nhau. Nghĩ đến cái hộp lớn ngân hà các tố kia, là người của Lý Cực lấy danh nghĩa Thẩm Nghịch đưa tới, hay là 2 người các nàng thật sự đã liên minh? Nếu Lý Cực nhận được sự ủng hộ của Thẩm Nghịch, tình cảnh của Hoàng Tỷ sẽ vô cùng bất ổn. Lòng Lý Phiến nặng trĩu, lại nghe Thẩm Nghịch nói, An Vương nói quá lời, hạ quan thân chính không sợ bóng tà. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để Lý Phiến nghe thấy. Thẩm Nghịch đương nhiên biết Lý Cực đang tính toán điều gì, muốn trước mặt Lý Phiến giả vờ quan hệ tốt với nàng, Thẩm Nghịch đương nhiên sẽ không chịu thiệt. Lời này của Thẩm Nghịch không tính là mạo phạm Lý Cực, nhưng lại khiến Lý Phiến nghe rõ ràng. Lý Phiến nhìn sân khấu sắp bắt đầu diễn, không mặn không nhạt nói. An Vương khỏi bệnh rồi sao? Lý Cực, nhận được sự quan tâm của tỷ tỷ, đã khá hơn nhiều. Lý Phiến, khỏi bệnh rồi, có thời gian tìm Tĩnh An Hầu, không có thời gian đến vấn an Hoàng tỷ sao? Lý Cực, Hoàng tỷ cũng chưa trách tội ta, tỷ tỷ lại lên tiếng trước, quả nhiên là đứng đầu trong các vương gia, thật uy áp. Hùng hăng như vậy, sợ là muốn dọa Tĩnh An Hầu chúng ta. Thẩm Nghịch một tay chống cằm, tao nhã dựa vào lưng sofa, cố gắng lờ đi chuyện hai tỷ muội Lý gia cãi nhau, coi nàng như dao nhỏ để đâm chọc nhau. Tiện thể thả người máy nano ra ngoài, từng chút xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Lý Phiến. Trực tiếp tấn công hệ thống của nàng chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng khi sự chú ý của Lý Phiến bị Lý Cực thu hút, người máy nano xâm nhập từng chút một thì rất khó bị phát hiện. Quả nhiên, xâm nhập thành công, chờ lát nữa khi Lý Phiến uống rượu, ý thức suy yếu, tốc độ xâm nhập sẽ còn nhanh hơn. Thẩm Nghịch thản nhiên uống nước trái cây, các người cứ cãi nhau đi, ta xem diễn. Chú thích, ghế lô, bao xiang, dùng để chỉ ghế lô trong rạp hát, hoặc cũng có thể chỉ phòng riêng. Toa giường nằm, trên tàu hỏa, cách chương.